Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. Hai giết Nick Fury, một ngày này, S.H.I.E.L, The Triskelion tổng bộ lại một lần nữa đưa tới ác thần chăm sóc. Không chút khách khí nói, Triskelion tổng bộ bốn phía trong sông cũng bắt đầu biến đỏ. Nhưng thật không chết mấy người, bởi vì ở Baker từng tầng thanh lý hoàn cảnh thời điểm. Đợi được 6 tầng lâu hướng về trên thời điểm trên căn bản không có mấy người. Dù sao không ngăn được làm sao cản. Bạch bọn đặc công không cần phải nói, coi như là không cần chết, nhưng trọng thương một hồi cũng là không dễ chịu. Hắc bọn đặc công càng là đầu óc thẳng thắn. Chạy thậm chí so với bạch bọn đặc công còn nhanh hơn. Đợi được Nick Fury văn phòng cái kia một tầng thời điểm, một thân sát khí Baker mới vừa xuất hiện, còn chưa kịp làm sao nhỏ, cái kia mới vừa một bộ xin thề bảo vệ cục trưởng hắc bọn đặc công trong nháy mắt phích lịch lay ném. Dưới súng trên tay chi lao nhanh lên, Baker thấy thế cũng là sững sờ, lập tức cười ha ha. Đừng nói không có chủng tộc gì thói hư tật xấu. Có, màu da đen càng thêm. Da màu vàng người đang đối mặt quê hương bị chiến hỏa bao phủ thời điểm. Lựa chọn chính là phần đấu quên mình tập trung vào chiến hỏa bên trong bảo vệ quê hương của chính. Mình, bách chết mà không hối hận. Màu da đen đây, một tổ ong chạy đến người khác địa bàn. Còn chẳng biết xấu hổ muốn cái kia. Muốn bình đẳng. Quả thực khôi hài, Baker tay phải hơi động, đại hạ long tước hóa thành ánh sáng mang trực tiếp đánh tan trước mặt văn phòng cửa lớn. Vào mắt, Baker nhìn ngồi ở chính mình trên ghế làm việc mặt không hề cảm xúc Nick Fury. Fury cục trưởng, lễ vật thu đã tới chưa? Hero Merton, người thật sự cho rằng không ai chỉ được ngươi? Có à, rất nhiều. Hắn hiện tại xung lượng chính là đứng ở nhân loại sức chiến đấu cao nhất trên trần nhà. Không nói có thể gọi á thần Captain Marvel, cũng không nói lấy phàm nhân thân thể sánh vai thần linh thượng cổ tôn giả. Liền chỉ cần nói hắc ám giới ma pháp sư, phù thủy cái gì, tùy tiện tới một người liền không phải trước mắt Baker có thể chống đỡ. Nhưng, Baker thu hồi đại hạ long tước. Ngồi ở phía trên ghế salon, nhìn lại Nick Fury, vấn đề là, người ngoại trừ có thể kêu gọi máy nhắn tin thỉnh cầu ngoại viện ở ngoài. Người còn có thể mời được ai? Đổi làm người đầu tiên nhận chức cục trưởng Peggy Carter còn ở lời nói. Baker là quyết định không dám vào xâm S.H.I.E.L.D, tối thiểu sẽ không hướng về như vậy nghênh ngang. Trắng trợn không kiêng dè. Có điều, ai bảo Nick Fury màu da có vấn đề đây? Muốn so với kỳ thị, những người ở hắc ám giới càng trên một tầng ma pháp sư. Phù thủy cái gì càng thêm chính là tư tưởng cũ kỹ rất đây. Ngươi muốn cái gì? Ngươi không biết ta muốn cái gì? Baker vẻ mặt dần dần trở nên lạnh, nhìn về phía Nick Fury. Ta nói rồi, người Skrull nhất định tộc diệt. Trước hết từ trốn trên trái đất những này con dẹp bắt đầu. Ta đã cho bọn họ cơ hội. Không phải sao? Đang lúc này, một bóng người từ ngoài cửa chạy vào. Barbara, Baker quay đầu nhìn lại. Lông mày nhíu lại. Một giây sau, căn bản chưa kịp vị này Barbara mở miệng trước đây. Baker dĩ nhiên đứng dậy. Phốc thử một tiếng. Baker ngồi xuống lần nữa. Nhìn trên không trung đáp xuống đầu lâu dần dần biến thành người Skrull đầu lâu. Lạnh lẽo nở nụ cười. Chẳng trách sẽ bị người Kree cho diệt quốc. Thông minh là ngạnh thương. Ngươi nói xem, Nick Fury cục trưởng, làm cái giả Barbara lại đây liền có thể ngăn cản. Đừng nói là giả, coi như là thật sự. Baker cũng sẽ không chút lưu tình. Có gì to tác tình. Một tên người Skrull từ Nick Fury sau lưng giá sách mặt sau đi ra. Một mặt nhận túng dáng dấp. Ám sát ngươi là của ta chủ ý. với hắn tộc nhân không quan hệ. Ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ. Baker khịt mũi nở nụ cười. Nói cho ta, ta có hay không đã cho ngươi cơ hội. Ngươi Scrow, ngươi, đứng dậy, ầm ầm. Baker mang theo cuồng phong trực tiếp xuất hiện ở tên này người Scrow trước mặt. Vươn tay phải ra, dường như cái kềm mạnh mẽ cầm lấy người Scrow cái cổ. Nâng lên, hoành một tiếng, Baker trực tiếp một súng đánh vào Nick Fury văn phòng trên. Mặt không hề cảm xúc hướng về dơ lên thật cao người Scrow lạnh lùng nói. Ta không tin tưởng ngươi không có nghe qua ta phong cách hành sự. Lão tử làm việc xưa nay không nói chỉ giết thủ ác. Lão tử thờ phụng chính là tuyết lở bên dưới không có một khối là vô tội. Trước ta liền nói, ngươi dám theo, đè, ta liền dám diệt ngươi tộc. Ta nói, Captain Marvel đến rồi đều vô dụng. Phốp, Baker ở sau khi nói xong, trực tiếp buông tay, ngồi xem bị ném đến trên sàn nhà. Cái cổ đều bị bóp nát người Scrow. Sau đó, ngu xuẩn, Baker cười lạnh, trực tiếp đem cái cổ đều bóp nát người Scrow bay thẳng đến bên cạnh ném đi. Sau đó, đi bộ nhàn nhã đi tới một bên, nắm lên Nick Fury văn phòng một cái khăn lông lau chùi hai tay của chính mình. Giết loại này buồn nôn sinh vật, Baker cảm giác mình thuần khiết hai tay, bị làm bẩn. Một giây sau, Baker đem khăn mặt hướng về bên cạnh ném đi. Sau đó, nhìn ngồi ở trên ghế, bình chân như vại Nick Fury, cười cợt, Fury cục trưởng, tựa hồ rất bình tĩnh, là có dựa dẫm sao? Nick Fury mặt không hề cảm xúc, muốn giết cứ giết, Baker híp híp hai con mắt, Fury cục trưởng cho rằng chỉ là một người phụ nữ ở sau lưng ngươi chỗ dựa. Ta chỉ sợ, Nick Fury không hề bị lay động, thậm chí chắc chắc Baker không dám giết hắn như vậy. Có câu nói thế nào tới? Bởi vì vô tri vì lẽ đó không sợ. Nick Fury có dám hay không dùng máy nhắn tin? Dám, lúc nào sẽ dùng? Nếu như lần này đến chính là người khác lời nói. Như vậy, giờ khắc này Nick Fury sợ là đã dùng. Nhưng Baker, ngày hôm trước lần đó đại nổ tung thời điểm, Nick Fury khi rõ ràng Baker biết hắn bí mật lớn nhất sau khi cho đến bây giờ đều không có sử dụng tới. Rất đơn giản, Baker biết đứng ở phía sau hắn người phụ nữ kia khủng bố nơi. Bởi vì không biết gì cả, vì lẽ đó không sợ tất cả, hay bởi vì biết tất cả mọi chuyện, cho nên mới phải trong lòng có e dè. Này rất miêu chính là đánh bạc a, nhưng là này hoàn thành chính là ở đánh cược mệnh a. Hoặc là Baker thật sự bởi vì biết, vì lẽ đó kiêng kỵ Captain Marvel, bởi vậy không dám đối với Nick Fury ra tay. Hoặc là chính là Baker coi như biết, cũng sẽ không kiêng kỵ, trực tiếp chặt Nick Fury. Thấy thế nào, hàng này thua diện đều rất cao a. Chẳng lẽ hàng này có khác biệt thủ đoạn? Baker nhíu mày, nhìn bình chân như vại ngồi ở trên ghế Nick Fury, lạnh lùng nở nụ cười. Quản ngươi con mẹ nó là ở trên diễn sau lưng có người, vẫn là đang đùa cái gì kế bỏ thành trống. Ngày hôm nay là ngươi cái quái gì vậy phái người ám sát ta? Không phải lão tử cố ý tìm ngươi cha. Ngươi giết ta, ta liền không thể giết ngươi. Thật sự cho rằng sau lưng ngươi kinh ngạc bác gái đúng là ngươi thượng đế à. Mã cách cát, không giết không đủ để cho hả giận. Túng ngươi Mike Gildan, Baker hoàn toàn yên tâm. Ghê gớm thu nhỏ lại lên trốn mấy năm. Chờ phát dục thành thục có thể làm thịt kinh ngạc xuất hiện ở thế. Bối mỗi người không có gì lo sợ. Không giết ngươi, không thể để cho ta ý nghĩ hiểu rõ. Muốn thôi. Baker tay phải vụt qua, hận thương ra khỏi nòng. Ngồi ở trên ghế Nick Fury mi tâm trong nháy mắt trúng đạn. Xuyên qua đầu, oanh kích ở phía sau trên giá sách. Một giây sau, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.